Đỉnh cấp cuồng tế, chương 546, Phúc đường biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay thời tiết bởi vì trước sớm thời gian xuống một hồi mưa như thác đổ nguyên nhân, thời tiết tương đối mát mẻ, người đi trên đường cũng tương đối nhiều, Hứa Tư Dĩnh hôm nay xuất hiện cơ hồ hấp dẫn trên đường phần lớn ánh mắt để cho người ta có chút không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Bây giờ, Hứa Tư Dĩnh hiển nhiên là chú tâm ăn mặc qua, một thân màu trắng váy liền áo tóc dài hơi hơi cuốn lên, ưu tiên xuống, có vẻ hơi lười biếng, cặp mắt kia đơn giản giống như là một dòng thu thủy một dạng trong suốt kết hợp với gương mặt xinh đẹp đó chứng, dung hợp thành một loại cực mỹ phong tình, xinh đẹp bên trong lại dẫn một tia tránh xa người ngàn dặm lạnh nhạt. Bây giờ, nàng đứng tại cột mốc đường phía dưới, đôi bàn tay trắng như phấn thật chặt bóp cùng một chỗ trên mặt mang một vẻ bối rối chi sắc cũng biểu hiện ra nội tâm nàng không bình tĩnh cùng lo lắng bất an. Trên thực tế, nàng buổi trưa hôm nay gọi điện thoại cho Tô Lạc mời Tô Lạc đi ra, hoàn toàn là cổ túc tất cả dũng khí. Bởi vì nàng sợ về sau sẽ không còn được gặp lại Tô Lạc, nàng không muốn để cho Tô Lạc chỉ là sinh mệnh mình bên trong một cái khách qua đường, nàng muốn vĩnh viễn nhớ kỹ Tô Lạc cũng nghĩ tại Tô Lạc trong lòng, lưu lại thuộc về của nàng một đạo vết tích. Dạng này nàng coi như rời đi, Tô Lạc cũng sẽ nhớ kỹ nàng, nhớ kỹ đã từng có một cái tên là Hứa Tư Dĩnh nữ nhân, xuất hiện ở tính mạng của hắn ở trong qua. Nàng đời này cũng chỉ sẽ có một cái yêu nam nhân này chính là Tô Lạc. Đến nỗi, Chu Tư Minh, hắn không xứng. Hắn có thể dùng hôn ước áp chế Hứa ra để đạt tới mục đích của mình, nhưng mà vĩnh viễn cũng đừng hòng nhận được nàng Hứa Tư Dĩnh. Hứa Tư Dĩnh cứ như vậy yên tĩnh ở nơi nào, nhiều năm dưỡng thành khí thế để cho nàng nhìn cùng hết thảy chung quanh không hợp nhau, một cỗ băng lãnh khí thức từ trên người nàng tản mát ra tránh xa người ngàn dặm. Ở đây, đã có mười mấy nam nhân muốn lên phía trước chào hỏi, đáng tiếc còn không có tới gần Hứa Tư Dĩnh, liền bị trên người nàng cỗ này lạnh lùng khí thế dọa sợ, trong lòng dâng lên một loại cảm giác tự ti mặc cảm, cũng không còn dám hướng về phía trước bắt chuyện. Có ít người không cam lòng chờ tại chỗ, bọn hắn ngược lại muốn nhìn một chút đến cùng nam nhân như thế nào, có thể đáng giá một cái như vậy nữ nhân xinh đẹp chờ đợi hắn. Không bao lâu, một chiếc bảo mã Serie 7 từ đằng xa gào thét mà đến, dừng ở cách đó không xa chỗ đậu, một thân quần áo thường Tô Lạc từ trên xe đi xuống. Hắn vừa mới chuẩn bị tìm một cái Hứa Tư Dĩnh ở đâu tới, chỉ nghe thấy một đạo như hoàng oanh một dạng âm thanh ở bên tai vang lên. Tô Lạc ta ở đây. Theo tiếng nhìn sang, Tô Lạc liền phát hiện cách đó không xa vẫy tay Hứa Tư Dĩnh, trong mắt không nhịn được thoáng qua vẻ tươi đẹp. Không thi phấn trang điểm gương mặt xinh đẹp tản mát ra một loại kinh người mị lực tới. Tô Lạc dám khẳng định đây là hắn gặp qua Hứa Tư Dĩnh xinh đẹp nhất một màn. Hứa Tư Dĩnh nhìn thấy Tô Lạc ngẩn người, hơi nhếch khóe môi lên, hiện ra một nụ cười sán lạn. Xem ra mị lực của nàng vẫn đủ lớn a, nàng đi đến Tô Lạc bên cạnh vươn ngọc thủ tại Tô Lạc mắt trước mặt lắc lư hai cái, dương dương đắc ý nói. Thế nào, nhìn trợn tròn mắt, có phải hay không đột nhiên cảm thấy bản cô nương đặc biệt xinh đẹp a? Tô Lạc gật đầu một cái, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn chính xác, xinh đẹp vô cùng, bất quá, ngươi hôm nay bảo ta tới, không phải là vì để cho ta nhìn ngươi à, làm sao có thể, ngươi cảm thấy ta là người nhàm chán như vậy sao? Hứa Tư Dĩnh tức giận trắng liễu Tô Lạc một mắt đảo. Bản cô nương là xem ở chào ngươi mấy lần giúp bản cô nương mặt trên, hôm nay Diệu Nhan lại đi gặp cha mẹ của nàng, sợ ngươi giữa trưa không có cơm ăn, đặc biệt mời ngươi ăn cái cơm, như thế nào không muốn sao? Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, có người miễn phí mời khách ta tại sao sẽ không muốn ý? Tô Lạc vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi, đi theo ta, hôm nay liền để ngươi nếm thử cái gì gọi là nhân gian mỹ vị. Hứa Tư Dĩnh ở phía trước dẫn đường, Tô Lạc theo sát phía sau, hai người vừa nói vừa cười hướng về nơi xa đi đến. Bây giờ, Hứa Tư Dĩnh nơi nào còn có nửa điểm bộ dáng lạnh nhạt. Một màn này, sâu đậm kích thích những cái kia vốn đang ôm một tia huyễn tưởng lòng của nam nhân. Ai có thể nghĩ đến Hứa Tư Dĩnh loại này tránh xa người ngàn dặm mỹ nữ, vậy mà lại đối với một cái nam nhân nhiệt tình như vậy. Bọn hắn cảm giác mình bị xã hội này cho sâu đậm đả kích. Không muốn sống, Hứa Tư Dĩnh cùng Tô Lạc hai người không chút nào biết bọn họ rời đi, đối với chung quanh những người kia đả kích lớn bao nhiêu. Bây giờ hai người đang dọc theo đường đi hướng về trong một cái đường hẻm mặt đi đến. Xuyên qua hẻm, có một phen đặc biệt động thiên. Giang thành ven biển, đập vào mi mắt chính là một mảng lớn bãi biển, trên bờ biển từng tòa trúc lâu, lều vải xây dựng mà thành quán bán hàng, quầy đồ nướng. Cho dù là lúc đến giữa trưa, cũng có số lớn quầy đồ nướng cùng quán bán hàng đang tại kinh doanh, người tới lui lưu rất nhiều. Nhiệt tiêu ồn ào náo động bầu không khí, dù là vẫn chưa đi qua đã có thể cảm thấy, trong không khí tròn tràn ngập một cỗ không che giấu được đồ ăn mùi thơm, phiêu đãng mà đến. Tô Lạc ánh mắt đảo qua chung quanh, trên mặt toát ra một tia kinh ngạc. Hứa Tư Dĩnh ngay đầu tiên liền chú ý tới Liễu Tô Lạc biểu tình biến hóa, nói. Thế nào, có phải hay không cảm thấy có hơi thất vọng? Tô Lạc lắc đầu nói. Thất vọng ngược lại là không có, ta chỉ là có chút kỳ quái ngươi làm sao sẽ tới nơi này ăn cơm, ta cho là ngươi chỗ ăn cơm hẳn là một ít cấp cao ưu nhã phòng ăn, ăn cơm Tây nước Pháp cơm cái gì, như thế mới xứng với thân phận của ngươi. Ngươi cho rằng ta thật là thiên kim đại tiểu thư, mười ngón không dính nước mùa xuân sao? Hứa Tư Dĩnh bất mãn chừng Liễu Tô Lạc một mắt, ở nơi này ra hỏa trong mắt chính mình là hình tượng này sao? Ngươi không biết cái gì gọi là đẹp ăn tại dân gian sao? Đợi chút nữa ngươi nhưng chớ đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Tô Lạc nhún vai, không thèm để ý chút nào, quán bán hàng liền quán bán hàng, trước đây hắn đi theo lão đầu từ lúc tu luyện, quanh năm bị ném tại dã ngoại rèn luyện, chuột côn trùng đều ăn qua, quán bán hàng với hắn mà nói, cùng tiệc không có gì khác biệt. Hai người một đường dọc theo đường đi, hướng về đi về phía trước đi, gió biển hơi hơi thổi mà đến, mang theo hải dương đặc hữu hương vị, thổi tan mùa hè nóng bức. Hứa Tư Dĩnh xuất hiện, phảng phất vì này một lối đi tăng thêm mấy phần kiểu khác phong thái, trở thành đầu này đường đi mắt sáng nhất phong cảnh. Diêm dúa lòe lòe tư thái, gương mặt xinh đẹp, đối với bất kỳ nam nhân nào tới nói cũng là khó có thể tưởng tượng lực hấp dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lạc hòa Hứa Tư Dĩnh đi cùng một chỗ, rất dễ dàng tìm tới không ít nam nhân ánh mắt ghen tị. Thế nhưng là không có ai hướng về phía trước tới quấy rầy, hơi có chút ánh mắt cũng nhìn ra được Hứa Tư Dĩnh trên thân thời thời khắc khắc tản mát ra quý khí tuyệt không phải vậy nữ nhân. Không phải bọn hắn có thể trêu chọc nổi, ngươi sẽ không hiếu kỳ ta vì cái gì mang ngươi đến nơi đây ăn cơm không? Hứa Tư Dĩnh nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Tô Lạc vấn đạo. Tại sao muốn hỏi, chẳng lẽ ngươi còn có thể bán ta không thành? Lại nói, mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, không cần thiết biết quá nhiều. Tô Lạc nhẹ nói, Hứa Tư Dĩnh nghe nói như thế, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, không nói gì thêm, mang theo Tô Lạc trên đường phố xuyên qua đứng lên. Cách chương.